Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1786, Tiểu Ma Tiên lo lắng, gocchuyenaudio.com, chương 1786, Tiểu Ma Tiên lo lắng, nội thế giới của một võ giả bình thường đều là thế giới hoàn mỹ vô khuyết, cũng chính là thế giới không khe hở, không có khả năng tồn tại điểm dò gì. Mà bây giờ nội thế giới của Tiểu Ma Tiên sinh ra một cái động. Rất nhiều nguyên khí đang bị hút vào trong lỗ thủng này. Mà hết lần này tới lần khác những nguyên khí này kỳ thật không có biến mất đi, mà nó vẫn ở lại trong cơ thể Tiểu Ma Tiên. Cũng không có ảnh hưởng tới tu vị Tiểu Ma Tiên, nhưng Tiểu Ma Tiên cũng không cách nào thuyên chuyển lực lượng này. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Ma Tiên khó tin nổi, nàng không muốn có chuyện gì vào thời điểm này, mỗi phần tu vị của nàng hiện tại vô cùng quý giá, muốn dùng để ngưng tụ nguyên âm chi khí áp chế thuần dương chi khí. Một khi tu vị xảy ra vấn đề, khả năng bạo lộ của nàng càng lớn. Vòng xoáy này là cái gì? Rốt cuộc tại sao nó hấp thu và giam cầm lực lượng của ta? Chẳng lẽ ta hấp thu hồn hỏa của bất tử liệt diễm hỏa sinh ra di chứng? Trong đầu Tiểu Ma Tiên sinh ra suy nghĩ này, đột nhiên nội tâm cả kinh, nếu như hồn hỏa của bất tử liệt diễm không diệt nó muốn ngầm chiếm lực lượng của nàng, đoạt xá nàng thì đó không phải chuyện nhỏ. Nghĩ tới đây Tiểu Ma Tiên lập tức đề cao cảnh giác. Dùng ý thức tập trung vào vòng xoáy này, tùy thời chuẩn bị đại chiến với linh hồn bất tử liệt diễm muốn chiếm tinh thần chi hải của nàng. Nhưng mà rất nhanh Tiểu Ma Tiên phát hiện chuyện này hoàn toàn khác xa suy nghĩ của nàng. Vòng xoáy này rất nhu hòa, nó không có khí tức hủy diệt bạo ngược như hồn hỏa của bất tử liệt diễm, thậm chí ẩn ẩn Tiểu Ma Tiên còn có cảm giác huyết nhục tương liên với vòng xoáy này, dường như bên trong có tiểu linh hồn nhỏ bé đang hô hoán nàng. Loại cảm giác này chẳng biết tại sao, nội tâm Tiểu Ma Tiên lúc này khẽ động, nàng không hiểu lại sinh ra cảm giác trìu mến với vòng xoáy, giống như linh hồn trong vòng xoáy vô cùng trọng yếu với nàng, loại cảm giác này khó có thể hình dung, nhưng lại khắc cốt minh tâm. Cái này, đây là, Tiểu Ma Tiên kinh ngạc ngây ngốc trên giường, rất lâu sau còn chưa kịp phản ứng lại. Nàng trải qua xác nhận nội thị thân thể rất nhiều lần. Tra xét mỗi phần huyết mạch, mỗi một phần kinh mạch, rốt cuộc nàng khẳng định một chuyện. Cái gọi là vòng xoáy này chính là một linh hồn nhỏ độc lập với nàng. Nhưng mà trong người sinh ra linh hồn nhỏ như thế chỉ có một giải thích chính là trong quá trình nàng song tu với Lâm Minh, nàng đã mang thai. Vòng xoáy này có hình dáng năng lượng, nó là hài tử của nàng và Lâm Minh. Ta vậy mà, có hài tử, giờ khắc này Tiểu Ma Tiên không cách nào hình dung cảm giác trong nội tâm, nàng cảm giác mình như lọt vào sương mù, đầu óc trống rỗng. Trước đó Tiểu Ma Tiên không có nửa phần chuẩn bị tâm lý mang thai, chủng tộc cường đại rất khó mang thai, thực tế Tiểu Ma Tiên còn là thân thể bán phượng, không cùng chủng tộc với Lâm Minh. Bọn họ muốn có kết tinh tình yêu, đó là việc muôn ngàn khó khăn, thậm chí rất có thể cả đời này không có hậu đại. Thế nhưng mà nàng lại không cách nào nghĩ tới thời điểm nàng rời khỏi Tu La Lộ lại mang thai. Cảm giác hạnh phúc này quá đột ngột, nàng vốn cho rằng cả đời này sẽ không có thai, nhưng nghĩ tới mỗi sự kiện trong Tu La Lộ thì nội tâm nàng lại khổ sở, đối với một người con gái mà nói, không thể ở chung cả đời với nam nhân mình yêu mến là chuyện khổ sở cỡ nào. Mang thai hài tử của Lâm Minh, gocchuyenaudio.com, vẫn là chuyện Tiểu Ma Tiên mơ ước thiết tha, hiện tại đột nhiên thực hiện được thì nàng quá bất ngờ. Nhưng sau khi cảm giác hạnh phúc dâng trào chính là cảm xúc lo lắng. Đứa nhỏ này đến quá không phải lúc. Hiện tại mặc kệ Lâm Minh hay là nàng đều quá yếu ớt, bọn họ không có năng lực cải biến thiên hạ đại thế, thậm chí không xác định tương lai có thể sống cùng chỗ hay không. Hơn nữa hạo kiếp hàng lâm, đứa nhỏ này vừa ra đời phải đối mặt với đại chiến sinh tử của chủng tộc, đối với đứa nhỏ này mà nói nó quá tàn khốc. Như thế nào, như vậy, Tiểu Ma Tiên vuốt bụng dưới của mình, trong nội tâm không biết có tư vị gì. Vui mừng, hạnh phúc, yêu sầu, lo nghĩ, đủ loại cảm xúc khiến nàng lo lắng. Hơn nữa không hề nghi ngờ một điểm là, một khi mang thai, nàng muốn giấu giếm chuyện của mình và Lâm Minh quá khó khăn. Chuyện đáng ăn mừng duy nhất là, đứa nhỏ trong bụng nàng không giống bình thường, sẽ không hoài thai như phàm nhân, lại tụ tập thai khí sau đó 10 tháng sinh ra, như vậy vừa nhìn là nhận ra. Thể chất Tiểu Ma Tiên đặc thù, Lâm Minh cũng có các huyết mạch kỳ dị, không riêng gì Long Phượng chi huyết, thậm chí còn có Tu La chi huyết, loại huyết mạch này còn chân quý hơn cả Long Phượng chi huyết. Cho dù Tiểu Ma Tiên hay là Lâm Minh đều có thiên phú nghịch thiên, thân thể là thánh thể thần thai, hai tử của bọn họ hiện tại chỉ là một đoàn tinh huyết thuần khiết nhất, quá trình nó phát triển rất chậm chạp, trải qua vài chục năm, vài trăm năm cũng không có gì lạ, nhưng mà trong lúc này, nó đã có thể thông qua nội thế giới của A Ấu Thân câu thông thiên địa nguyên khí. Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi. Tiểu Ma Tiên nói như vậy, cắn chặt hai hàm răng, tiếp tục ngồi xếp bằng điều tức tụ tập nguyên âm chi khí, lúc này nàng chỉ đi một bước tính một bước. Tuy cơ hội xa vời, nhưng mà Tiểu Ma Tiên cũng ra sức đánh cược một lần. Nàng hiện tại tuyệt đối không thể thẳng thắn chuyện của mình và Lâm Minh với Ma Thủy Thiên Tôn được. Nếu không có mang thai, sau khi Tiểu Ma Tiên nói thẳng với Ma Thủy Thiên Tôn nhiều nhất chỉ bị cấm túc đoạn tuyệt quan hệ với Lâm Minh, nhưng bây giờ mang thai, một khi bị Ma Thủy Thiên Tôn cùng yêu tộc biết rõ, đứa nhỏ này kết cục khó có thể tưởng tượng. Nếu như hài tử có gì ngoài ý muốn, vậy đối với Tiểu Ma Tiên mà nói tuyệt đối là chuyện tàn nhẫn nhất thế gian, nàng cận kề cái chết cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Nghĩ đến đây Tiểu Ma Tiên che ngực cảm giác khó có thể hô hấp. Nếu như trên thọ yến, trước mặt các đại nhân vật của thần vực thậm chí còn có khả năng có người thánh tộc chuyện nàng mang thai bị vạch trần. Tiểu Ma Tiên không dám nghĩ tới, tay của nàng run nhè nhẹ. Nếu quả thật xảy ra chuyện như thế, nếu như yêu ma hai tộc vẫn quyết định chọn liên minh với thánh tộc như vậy đứa nhỏ này sẽ trở thành sỉ nhục của yêu ma hai tộc, tất cả sẽ bị giết chết. Giọt giọt mồ hôi chảy dọc theo ngón tay của Tiểu Ma Tiên rơi xuống đất. Nàng sợ hãi, thực phi thường sợ hãi. Nàng cảm giác thân thể lạnh như băng, tứ chi lạnh run. Mà thời điểm này, nàng đột nhiên ẩn ẩn cảm nhận được tiểu sinh mệnh trong người của nàng truyền ra tiếng kêu gọi, đây là kêu gọi tới từ linh hồn, nó mang cho Tiểu Ma Tiên cảm giác ôn hòa, nàng lúc này đột nhiên sinh ra một tia dũng khí. Nếu thật sự trên thọ yến bị người ta nhìn thấu, cho dù bị người cả thần vực cười nhạo châm. gocchuyenaudio.com chọc bị nghìn người phỉ nhổ, nghênh đón lửa giận của Ma Thủy Thiên Tôn cùng yêu tộc Tiểu Ma Tiên đều không để ý. Cách chương.